Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 41, 41, Thủy Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc bình thản, chấn định tự nhiên, ánh mắt lãnh khốc, không chút biểu tình, một thân khí lưu bá truyền, khí tức cuồng uyển càn quét. Người đàn ông này, Phượng Cửu ca cũng không biết mình phát điên cái gì, lại giống như hắn đứng lại tại chỗ, nhìn trên đỉnh đầu bọn họ sóng nước sông cuồn cuộn, toàn bộ trút xuống. Phu quân a, chúng ta đây có tính là phu thê tình thâm không? Phượng Cửu ca không biết vì sao, vào lúc này tâm tình ngược lại bình tĩnh lại, còn có tâm tư nói đùa. Nàng nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, đuôi lông mày nhướng lên, trong mắt lưu chuyển qua một tia màu tia khác thường. Nam nhân này, ngoại trừ có chút âm trầm ra, thật đúng là một nam nhân không thể chê vào đâu được. Tựa hồ muốn cùng Phượng Cửu ca đối nghịch, Vân Ngạo Thiên mở miệng, lập tức lật đổ suy nghĩ trong lòng nàng. Người muốn chết, ta cũng không muốn. Phượng Cửu ca tức giận, dương mắt lên nhìn, dòng sông rơi xuống nghiễm nhiên đã gần trong gang tấc. Phượng Cửu ca đem truy hồn ném lên, đem đỉnh đầu nàng cùng Vân Ngạo Thiên đều che lại. Ta nói Vân Ngạo Thiên, trong hồ lô ngươi rốt cuộc bán thuốc gì? Ta chịu không nổi, lực trùng kích của nước rơi xuống quá lớn. Nàng chính là nữ tử yếu đuối a, sao có thể địch lại được ngàn vạn sát phạt kia? Vân Ngạo Thiên lại đưa tay ngăn cản động tác của nàng. Huyền y bay múa, mặt mày phô trương, đắc ý, không cần ngươi chống. Nước này tất nhiên không dám đả thương ta. Nói không đả thương ngươi liền không đả thương ngươi. Chẳng lẽ nước này còn thông linh sao? Phượng Cửu ca mắt thấy hồ nước ngập trời kia muốn bao phủ hai người bọn họ, lại cắn môi thật sự dừng tay lại. Vân Ngạo Thiên nam nhân này, tự tin nhưng không tự phụ. Hắn ta nói không, vậy thì sẽ không. Nàng tin tưởng hắn. Nước sông tràn ngập, sóng biển cuồn cuộn, khí thế đổ xuống ầm ầm, lại không chống lại. Vân Ngạo Thiên đứng ở nơi đó, tự nhiên thanh thản. Những mãnh thú hồng thủy càn rỡ đổ xuống, lại tự động tách ra trên đỉnh đầu Vân Ngạo Thiên, giống như gặp phải một cái vòng phòng hộ thật lớn, bắn tung tóe hai bên. Phượng Cửu ca thấy vậy, mặt mày nhướng lên, nhếch môi cười. Phu quân, người không phải lại dở yêu pháp gì chứ? Đồ vật nhỏ này còn không xứng dùng pháp thuật. Thanh âm trầm thấp của Vân Ngạo Thiên lộ ra tuyệt đối sắc bén. Một đôi mắt giống như hắc diệu thạch, càng ngày càng đen không thấy đáy. Hắn đột nhiên đưa tay lên trên, năm ngón tay thành móng vuốt, trong nước sông nắm một nắm, lại mang theo một thứ dáng vẻ giống thủy tinh cầu, màu xanh nước trong suốt, ở giữa mơ hồ phiếm hồng sậm. Thủy tinh cầu kia vừa tách ra khỏi nước sông lập tức không còn bóng dáng, không gian vô tận chung quanh, vạch, một tiếng toàn bộ bị hấp thu, lộ ra bộ dáng vốn có trong tháp. Thì ra là thứ nhỏ bé này giở trò quỷ. Phượng Cửu ca đưa tay chọc thủy tinh cầu trong tay Vân Ngạo Thiên, lại phát hiện thân thể đồ chơi kia mềm nhũn, chọc một cái lại đến đáy. Nàng cảm thấy kỳ lạ, liên tục chọc vài cái, bỗng dưng phát hiện trên thủy tinh cầu kia có một đôi hạt châu đen to bằng hạt vừng, hồng sậm lại càng lúc càng đỏ. Thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Xem ra nó có lịch không tốt a. Vân Ngạo Thiên buông tay ra, một tay đem thủy tinh cầu ném xuống đất. Thủy linh, trời sinh thiên trường, khống chế thủy lực, cho ngươi làm đồ chơi. Thủy linh kia vừa mới rời khỏi tay Vân Ngạo Thiên, liền lăn lộn trên mặt đất, thân thể màu xanh nước biển tùy ý biến hóa, lại giống như bùn cao su, trong chốc lát biến đổi, ầm ĩ không dứt. Nó cũng không phải là tính tình quá vui vẻ, mà là trong cơ thể một khỏa thập tam cấp ma thú nội đan đang thiêu đốt nó khó chịu. Phượng Cửu ca vừa thấy tình cảnh này, cũng hiểu được Vân Ngạo Thiên vì sao đòi trở về viên nội đan kia. Thập tam cấp ma thú nội đan cũng không phải là ngon như vậy. Thiên hạ này có quá nhiều người, liền hủy ở một chữ tham, huống chi tiểu thủy linh này còn chưa từng thấy trên đời. Cách chương.